Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, đệ 1898 chương còn vừa lòng sao? Thiếu niên đối Ngu Thanh Thiền Thái Cực Lưỡng Nghi Pháp thực cảm thấy hứng thú. Ngu Trường Phong thực hiểu biết bạn tốt tính tình, vì thế chào hỏi liền mang theo Ngu Thanh Thiền hai người rời đi. Ngu Trường Phong ba người như cũ là ngồi kia chỉ đặc thù quạ đen linh sủng trở về. Ở quạ đen tọa kỵ thượng, Ngu Trường Phong đối hai người phân phó, lão gia hòa sự tình các ngươi không cần tiết lộ đi ra ngoài. Trở lại Quy Nguyên Tông càng không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Bao gồm Khương Minh Dương, là Tăng Tổ Phụ, hai người ngoan ngoãn gật đầu đáp. Huyền U Cốc duy nhất Niết Bàn Cảnh Thái Thượng Trưởng lão chẳng những tu vi thoái hóa tới rồi nửa bước Niết Bàn Cảnh, còn không thể vận dụng linh lực cùng linh hồn lực, nếu không sinh mệnh lực liền sẽ bay nhanh trôi đi. Tin tức này nếu là thả ra đi, Huyền U Cốc chắc chắn đưa tới đại phiền toái cùng mơ ước. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều không phải lắm miệng người. Đối vị kia tiền bối tâm sinh hảo cảm, đồng thời còn thực kính nể. Bởi vậy không cần Tăng Tổ Phụ phân phó cũng sẽ không nói đi ra ngoài cấp người thứ ba biết. Ngu Trường Phong cười hỏi, các ngươi đối A Trạch còn vừa lòng sao? Sư huynh khá tốt, chỉ là hiện tại tính tình đã bắt đầu dần dần không hề che giấu. Có lẽ tương lai sẽ bị tông môn cao tầng phát hiện này thân phận thật sự, nàng trước cấp Tăng Tổ Phụ đánh cái dự phòng châm, làm hắn trong lòng có cái đế, lấy Lâm Minh Trạch gần nhất biểu hiện ra ngoài tùy tính. Thật là có bại lộ khả năng tính. Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói, bất quá ta cảm thấy sư huynh hiện tại không thêm che giấu tính tình càng thảo hỉ. Cùng chúng ta ở chung cũng tương đối hòa thuận, ha ha. A Trạch ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm, nói vậy đã sớm không kiên nhẫn. Hắn tuy rằng là luyện thi nhưng tâm trí lại so với người thường còn muốn thông minh rất nhiều. Nếu lựa chọn làm như vậy, vậy các ngươi cũng không cần phải xen vào. Bại lộ liền bại lộ đi, Ngu Trường Phong cười nói. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, sư huynh hiện tại chậm rãi thoát ly nội môn tinh anh thiên kiêu danh hiệu càng thỏa đáng, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, Ngu Trường Phong nghĩ nghĩ lại phân phó một câu, mấy ngày nay mấy lão già kia liền phải lục tục tới rồi. Các ngươi trừ bỏ tham gia giao lưu đại hội ngoại không cần đơn độc ra ngoài. Ta sẽ ở các ngươi trên người phóng hai cái linh hồn ấn ký. Một khi xuất hiện cái gì nguy cơ ta cũng sẽ theo ấn ký thuấn di lại đây, nghe âm các cái kia lão. Bà ở trăm năm trước liền cho ta một loại thực quỷ dị cảm giác. Cùng đã từng nàng mặt ngoài như là không có gì biến hóa. Nhưng thực tế rồi lại bất đồng, chỉ là tiếp xúc không lâu sau, ta cũng vô pháp phán đoán. Nhưng nàng khẳng định không đơn giản, Ngu Trường Phong mặt mang vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Cho nên các ngươi nhất định phải trọng điểm đề phòng nữ nhân kia. Xương trắng sơn trang lão gia hòa cũng không phải thứ tốt. Ta sẽ làm người nhìn chằm chằm hắn, là, Tăng Tổ Phụ chúng ta sẽ cẩn thận, hai người gật đầu. Ngu Trường Phong lại công đạo hai người một ít phải chú ý vấn đề. Sau đó đem hai người đưa đến Quy Nguyên Tông Sân mới rời đi. Rời đi Quy Nguyên Tông Sân khi, hẳn ý vị thâm trường hướng tới hai cái phương hướng nhìn nhìn. Đôi mắt híp lại mang theo một cổ mạc danh nguy hiểm quang mang. Hai tay chỉ từng người nhiều ra một sợi âm sát, nương bóng đêm nhỏ giọng vô tức hướng tới kia hai cái phương hướng mà đi. Hắn tắc không hề dừng lại. Trực tiếp cùng màn đêm tương dung biến mất ở tại chỗ. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trở về lúc sau vẫn chưa ngủ, mà là từng người tu luyện lên. Sáng sớm hôm sau, hai người nghe theo tông chủ kiến nghị, đi ba đạo giao lưu đại hội Huyền U Cốc đơn độc thiết lập giao lưu hội trường. Hội trường kiến mười mấy cái mao đình, bên ngoài từng người dựng đứng bất đồng thẻ bài. Tỉ như tu luyện tâm đắc giao lưu, dược tề giao lưu, thực văn giao lưu từ từ. Mỗi một cái mao trong đình đều có chậm thì mấy người, nhiều thì mười mấy người. ghé vào cùng nhau nếu không uống trà, nếu không uống rượu giao lưu. Cũng thỉnh thoảng có người ở nói chuyện phiếm hoặc là bát quái. Hết chương.